Phố bà bán nhà, cất chữ của cải Xuyên về thập niên 70. Chương 17, ngày đầu tiên Xuyên 01, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước đây nhà mình còn khá giả, một hoàng hoa đại khuê nữ như con muốn nhận nuôi đứa trẻ Miên Miên này, mặc dù mẹ tức giận nhưng vẫn chiều theo ý con, nhưng bây giờ thì khác rồi. Ba con ở bệnh viện bị như thế, mẹ ở trường cũng chẳng khá hơn là mấy, chỉ chờ con dao treo lơ lửng trên cổ rơi xuống thôi. Con nói xem, nếu mẹ và ba con có chuyện gì, con phải làm sao đây? Cô con gái xinh đẹp, khuôn mặt nhỏ nhắn như ngọc bích, lông mày như tranh vẽ, nói là nghiêng nước nghiêng thành cũng không quá chút nào. Những năm gần đây vợ chồng bà ấy cũng được coi là có bản lĩnh. Nhưng dù vậy năm đó cũng suýt chút nữa xảy ra chuyện, khiến tính tình của con gái thay đổi rất nhiều. Đừng nói đến chuyện vợ chồng bà và ông Thẩm có chuyện, con gái phải chịu khổ cực. Mà còn phải nuôi đứa trẻ đó, chẳng phải là tuyết rơi thêm sương giá sao? Đưa đứa trẻ đi đó là cách bất đắc dĩ của họ. Bởi vì so với đứa trẻ đó, họ là ba mẹ thì chắc chắn phải bảo vệ con gái mình trước tiên. Nghe lời người phụ nữ nói, ý thức của Thẩm Mỹ Vân trống rỗng, đầu óc choáng váng. Cô chống đỡ cơ thể yếu ớt nhìn xung quanh, đập vào mắt nhất là tủ 5 ngăn, trên đó đặt một chiếc radio hình vuông, được che nửa bằng một lớp vải trắng. Còn chính giữa phòng đặt một lò tổ ong bằng sắt, trên đó đặt một nồi tinh, đang bốc khói nghi ngút. Thẩm Mỹ Vân thu hồi tầm mắt, cụp mi xuống, hàng mi dày và mịn tạo thành bóng trên mí mắt, quả thực là nhan sắc vô song. Cô đã xuyên không, còn xuyên đến Bắc Kinh vào tháng 2 năm 1970. Ba cô là phó viện trưởng bệnh viện, mẹ cô là giáo sư đại học, còn cô là con gái độc nhất của hai người. Được cưng chiều từ bé. Vì từ nhỏ đã quá xinh đẹp, năm 13 tuổi nghỉ hè về nhà họ hàng chơi, cô đã bị xâm hại một lần. Kể từ đó tính tình cô trở nên u ám, còn mắc chứng sợ đàn ông. Ngay cả người cha là bác sĩ phó viện trưởng cũng không làm gì được. Những ngày tháng đó cứ thế mà trôi qua trong đau khổ. Chỉ mong con gái khỏe mạnh, nhưng bệnh tình của cô không những không thuyên giảm mà còn ngày một nặng hơn. Cho đến năm Thẩm Mỹ Vân 19 tuổi, vào mùa đông năm đó, cô nhặt được một bé gái sơ sinh đang khóc que que ở trước cửa nhà mình. Người vốn chẳng quan tâm đến gì như cô, thế mà lại cầu xin ba mẹ nhận nuôi đứa bé gái này. Đối với ba mẹ Thẩm Mỹ Vân, đây không khác gì sét đánh ngang tai. Con gái mình vốn là một cô gái trong trắng, mắc bệnh nên sợ đàn ông, vốn đã khó lấy chồng, nếu lại nhận nuôi một đứa bé gái. Thì đời này đừng mong lấy chồng được nữa. Nhóm dịch Thất Liên Hoa, cách chương.